Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1043 Phùng Xuyên, Khánh Điển bế mạc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong xua tay, ngồi trên chỗ ngồi, ngoại địch đã chết, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Khánh Điển gia phong của Lôi Nhạn được tiếp tục. Mọi người ăn uống linh đình, lâu lâu nhìn Diệp Phong với ánh mắt cung kính. Duy chỉ có vài người sắc mặt khó coi. Vù! Âm Như Dung thật sự tức không chịu nổi, xé rách hư không, rời trước hiện trường Khánh Điển, không muốn nhìn thấy Diệp Phong nữa. Trong đám người, trận doanh của Vạn Tông Thánh Địa. Một người trẻ tuổi phá hư cảnh thất trọng ngồi trên chỗ ngồi, nhìn tiền bối của Thánh Địa đều đang chạm chén no say, tâm trạng cực kỳ kém. Phùng Xuyên, tại sao ngươi lại buồn bực không vui? Một vị thiên đế lão giả nhìn người thanh niên, khó hiểu hỏi. Người thanh niên được gọi là Phùng Xuyên hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng chắp tay nói, cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến điểm khó thần thông nào đó, nhất thời rối rắm. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy thần thông rất khó, chẳng lẽ là Vạn Lưu Hướng Nguyên, khó nhất Vạn Tông Thánh Địa chúng ta? Người xung quanh đều tò mò hỏi. Phải đó, Phùng Xuyên gật đầu. Ha ha ha. Đừng nghĩ nữa, môn thần thông này là thần thông đứng đầu thánh cấp do lão thánh chủ của Vạn Tông Thánh Địa chúng ta sáng lập, ngay cả thánh cảnh bình thường cũng có phát huy được toàn bộ thực lực, người còn trẻ, từ từ thôi. Phải đó. Đó là tuyệt thế thiên tài của Vạn Tông Thánh Địa chúng ta, có được căn cốt thánh phẩm, mười mấy năm đã đạt đến phá hư thất trọng, tương lai thành thánh cũng không thành vấn đề, đừng vội. Nghe nói ngươi cũng là đứa con trời chọn, đáng tiếc, Diệp trưởng môn đã trở thành con của thiên mệnh, nếu không với tư cách của ngươi, tương lai thành con của thiên mệnh cũng không thành vấn đề. Xuyệt ăn nói cẩn thận. Cũng phải, Diệp trưởng môn đã là con của thiên mệnh, chuyện này đừng nhắc nữa, tránh dẫn đến lửa giận của hắn. Thiên đế, truyền thánh của Vạn Tông Thánh Địa đều đang thấp giọng trao đổi. Phùng Xuyên cười để giao tiếp. Hắn ta liếc nhìn Diệp Phong ánh sáng chói lòa ở xa xa, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng hận muốn chết. Diệp Phong, ngươi thật đáng chết. Cướp vị trí con của thiên mệnh của ta, Phùng Xuyên ta thề nhất định phải khiến ngươi chết. Trong lòng Phùng Xuyên đã chôn xuống hạt giống thù hận. Sau nửa ngày, Khánh Điển gia phong thánh chủ của Lôi Nhạn cuối cùng cũng bế mạc. Đa tạ đã tiếp đái, xin hãy dừng bước, cáo từ, Diệp Phong từ biệt Lôi Nhạn, Nguyệt Dạ Lôi, mọi người ở băng tuyết thánh địa. Diệp Thiên Tử, đi thong thả. Diệp Thiên Tử, bảo trọng. Mọi người lần lượt đứng dậy tiễn biệt. Xoạt xoạt. Diệp Phong xé rách hư không, dẫn chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông đi vào đó, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, mọi người toàn bộ đều tản đi. Nửa ngày sau, một trọng bảng truyền khắp tất cả thế lực cấp tứ tinh ở Thần Châu Đại Lục, ngay cả những tiểu thế lực dưới trướng đại thế lực cũng lần lượt nhận được tin tức khiến người ta chấn động này. Thần Châu Đại Lục sinh ra con của thiên mệnh. Hắn chính là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Nuôi vàng. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong ngồi trên bảo tọa trưởng môn, lắng nghe các trưởng lão như cung thanh thu báo cáo, lâu lâu gật đầu. Rất tốt, không tệ. Tiếp tục phát triển, tranh thủ nửa tháng sau đảm bảo thành Bạch Phù Tấn thăng thành chí cấp tam tinh, để tông môn thỏa mãn điều kiện cấp tứ tinh. Diệp Phong nhìn xung quanh, nói vậy. Vâng. Đám trưởng lão cung thanh thu lần lượt gật đầu. Không lâu sau, hội nghị tông môn kết thúc, mọi người ai nấy làm việc của mình. Từ khi Diệp Phong công bố thân phận con của thiên mệnh, trên dưới Phiêu Miểu Tông toàn bộ đều hăng hái, ngay cả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo tự hào ra mặt. Công bố thân phận con của thiên mệnh của ta cũng bất đắc dĩ thôi, Diệp Phong hơi khổ não. Vào trận đại chiến với trung cực hóa thân, ngay cả thánh kiếm cũng không làm gì được gã, chỉ có thể sử dụng đạo hỏa. Như vậy, thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Hơn nữa không biết có bị người của Thần Châu Đại Lục đố kỵ không, chỉ riêng thiên tộc của Huyền Không Sơn nhất định sẽ coi hắn thành kẻ địch nhất định phải giết. Sau này ta càng nguy hiểm rồi, ai? Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Giá trị uy tín 29.828.721. sức tín ngưỡng 872.655.712. Nhưng mà, đây cũng là điểm tốt. Ví dụ như giá trị uy tín và sức tín ngưỡng tăng mạnh, không lâu nữa, sức tín ngưỡng có thể đạt đến 80.000 ức, tiến vào trình độ thiên đế, thỏa mãn điều kiện của ngũ khí hướng nguyên. Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Diệp Phong đều viết viết vẽ vẽ, ngẫu nhiên chỉ điểm đệ tử tông môn, hoặc là thôi diễn các loại thần thông và pháp thuật, đóng sách thành quyển, vứt vào tàng thư các. Ô, tàng thư các có thêm 6 môn thần thông. Tên tác giả quyển này của ta là Giật Danh Cư Sĩ. Tên tác giả quyển này của ta lại là Gia Tiền Cư Sĩ. Bên này của ta là Ngận Nhuận Đại Đế. Trong tàng thư các thỉnh thoảng vang lên tiếng đệ tử, đều liên quan đến người sáng lập thần thông, pháp thuật mới. Bọn họ không biết một chuyện. Bất kể là Gia Tiền Cư Sĩ hay là Ngận Nhuận Đại Đế, toàn bộ đều là tên Diệp Phong viết bậy, vì để tránh nổi tiếng. Ai cũng không biết, một nửa thần thông, pháp thuật trong tàng thư các Phiêu Miểu Tông đều là Diệp Phong sáng lập. Nếu như biết thì nhất định sẽ chấn động lớn. Tin tức Diệp Phong trở thành con của thiên mệnh truyền ra, cả thần châu đại lục đều nhốn nháo. Ngay cả hải vực cũng bị chấn động. Đế cung dưới nước ở Bát Nguyên hải tộc. Linh Nguyệt tay nắm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích ngồi trên bảo tọa nữ hoàng, nghe thấy tin tức truyền từ đại lục đến, trong mắt đều là kinh ngạc. Diệp trưởng môn đã phát triển đến giai đoạn này rồi. Hắn không chỉ trở thành thiên thần của Lôi Thần Điện, còn là con của thiên mệnh, càng có thể chém chết cường giả thánh cảnh, thần uy cái thế, vậy nỗ lực của ta còn có ý nghĩa sao? Nàng ta run rẩy. Linh Nguyệt suýt nữa bùng nổ tâm tính. Vì không thể dùng thân phận bình hoa đứng bên cạnh Diệp Phong, nàng ta mới liều mạng nỗ lực. Kết quả, không chỉ không rút ngắn được khoảng cách với Diệp Phong, ngược lại còn càng kéo càng xa, giống như một người trên trời, một người dưới đất, một thiên thần và một phàm nhân. Giữa hai người không chạm được đến nhau. Không, ta không thể nhụt chí. Ta phải tiếp tục cố gắng, ta có thể làm được. Linh Nguyệt hít sâu một hơi, bế quan xung kích cảnh giới. Hết chương 1043. Chương 1044 khảo hạch thành trì tam tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Hiện tại là nửa tháng sau trận chiến ở Băng Tuyết Thánh Thành. Bởi vì Diệp Phong trở thành con của thiên mệnh, và giết chết trung cực hóa thân cấp độ thánh cảnh trước mặt mọi người, danh khí của các nơi như Phiêu Miểu Tông, Thành Bạch Phù, Vương Quốc Linh Diệu cũng tăng mạnh. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, có gần 2.000 vạn tu hành giả đến Thành Bạch Phù, trở thành cư dân bản địa. Trưởng môn, Thành Bạch Phù cuối cùng cũng thỏa mãn điều kiện tấn thăng thành trì tam tinh rồi. Cung Thanh Thu cầm danh sách dân cư trong thành dày cộp đến đỉnh Phiêu Miểu, bẩm báo với Diệp Phong đang tưới hoa. Rất tốt. Diệp Phong bỏ bình hoa xuống. Tiếp theo, truyền tin tức thông báo Tam Hoàng tử Linh La Thiên, nói là Thành Bạch Phù xin khảo hạch cấp tam tinh. Vâng. Cung Thanh Thu nhanh chóng sắp xếp. Một canh giờ sau. Phủ thành chủ Thành Bạch Phù. Đội ngũ tề tụ với Tam Hoàng tử Vương Quốc Linh Diệu Linh La Thiên giám định thăng tinh, bắt đầu xét duyệt tư cách tấn thăng của Thành Bạch Phù. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong dùng thiên mệnh Bảo Châu nhìn cảnh tượng này. Thành Bạch Phù cuối cùng cũng tấn thăng cấp tam tinh rồi, tiếp theo, Phiêu Miểu Tông cũng có thể thỏa mãn điều kiện cấp tứ tinh, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 6 cuối cùng cũng tiến hành đến cuối rồi. Diệp Phong mong chờ lẩm bẩm nói. Phủ thành chủ Thành Bạch Phù. Cung thành chủ, điều kiện khảo hạch cấp tam tinh thật ra không khó, chủ yếu phần thành mấy hạng mục lớn. Linh La Thiên đích thân giải thích. Cho đến hôm nay, Linh La Thiên đã tấn thăng thần nguyên cảnh dưới sự ủng hộ của cả Hoàng thất Vương quốc Linh Diệu, trở thành đại năng trẻ tuổi. Với tu vi của hắn, đã có tư cách thành chủ Hoàng Triều. Nhưng mà, Linh La Thiên không ngờ kế nhiệm Hoàng vị sớm như vậy, mà tiếp tục trưởng quản khảo hạch thế lực cấp tinh. Chỉ nghe Tam Hoàng tử tiếp tục giải thích. Đầu tiên, Thành Bạch Phù nhất định phải có trên 5.000 vạn nhân khẩu, hơn nữa tỷ lệ tu hành giả phải đạt đến mức 1/100. Điểm này, Thành Bạch Phù đã thỏa mãn. Nói đến đây, Linh La Thiên chấn động trong lòng. Trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi, Thành Bạch Phù từ 100 vạn nhân khẩu, tăng tốc mạnh đến hơn 5.000 vạn, hơn nữa tỷ lệ tu hành giả còn đạt đến 1 phần 10. Điều này có nghĩa là tùy tiện tìm 10 người trong thành thì ít nhất có một tu hành giả. Tỷ lệ như vậy còn cao hơn Vương Đô. Thứ hai, tu vi thành chủ ít nhất phải đạt đến thần nguyên cảnh, cung thành chủ sớm đã là thần nguyên cảnh, dĩ nhiên thỏa mãn. Tam hoàng tử tiếp tục khảo hạch. Thứ ba, phải khảo hạch cơ sở thiết bị ở phủ thành chủ thành Bạch Phù, ví dụ các hạng mục như tàng thư các, thực lực của hắc giáp vệ, số lượng luyện đan sư, luyện khí sư. Cung thành thu nhìn phó thành chủ bên cạnh. Điểm này, có thể kiểm nghiệm ngay tại đây. Phó thành chủ đứng ra vỗ tay. Có mà tướng. Phó thống lĩnh Chu gia tài khí Vũ Hiên ngang bước ra khỏi hàng, một thân tu vi đã đạt đến linh hải cảnh thất trọng. Tư chất của hắn ta không cao. Nhưng thân là một trong những nhân vật nòng cốt của thành Bạch Phù, huynh đệ Chu gia tài và Chu gia tiền đều được phó thành chủ bồi dưỡng rất nhiều, sớm đã bước vào linh hải cảnh. Lần này Diệp Phong chế tạo linh mạch siêu đại hình, thân là nhân viên trong phủ thành chủ, thiên địa cam lâm mà bọn họ hấp thu cực nhiều, tốc độ tăng trưởng tu vi dĩ nhiên tăng mạnh. Ngay cả trình độ tổng thể của hắc giáp vệ cũng tiến bộ. Hiện tại, mỗi một hắc giáp vệ đều có tu vi tụ nguyên cảnh, đủ để bảo đảm trật tự của thành Bạch Phù. Không tệ. Tam hoàng tử và giám định sư phía sau lần lượt gật đầu, cảm thấy tổng thể hắc giáp vệ rất ưu tú. Mọi người tiếp tục quan sát phủ thành chủ thành Bạch Phù, nhìn thấy phần lớn luyện đan sư, luyện khí sư, trận phù sư mà phủ thành chủ chiêu nạp năm nay đều là nhân tài lớp lớp. Điểm này cũng thỏa mãn rồi. Tam hoàng tử lặng lẽ gật đầu, tiếp tục giám định. Mọi người tiếp tục quan sát phủ thành chủ. Lượng sách cất chữ trong tàng thư các gấp trăm lần lúc trước, pháp thuật từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều có. Ngay cả thần thông cũng có 9 môn. Điểm này dĩ nhiên thỏa mãn điều kiện cấp tam tinh. Bên trong thành Bạch Phù rất thâm hậu, tam hoàng tử cảm khái, nhìn thiên kiếm sơn ở hậu viện phủ thành chủ, nhất là tòa linh mạch này đạt đến cấp độ siêu đại hình, quá mạnh rồi. Tam hoàng tử rất ngưỡng mộ. Phẩm cấp của linh mạch này còn cao hơn cả Vương Đô, nếu có thể hắn cũng muốn dọn tới thành Bạch Phù ở. Tiếp theo, khảo hạch cả tòa thành trì, chủ yếu đi lại trong thành. Tam hoàng tử đi phía trước. Cung Thanh Thu hai tay để trước người, cười nhẹ, đi theo đội ngũ khảo hạch. Ô, chàng trai anh tuấn quá, đến chơi đi. Mọi người đi vào một con đường, ngửi thấy hương thơm ngấm người, nghe thấy âm thanh khiến người ta tê dại. Nhìn theo tiếng, chỉ thấy một tòa kiến trúc 9 tầng, diện tích khoảng 20 mẫu, đứng sừng sững bên phố. Vài nữ tử dung mạo tuyệt trần đứng trên lan can tầng 2, với khăn lụa màu hồng, mặt tươi cười. Thúy Ngọc Lâu. Tam hoàng tử nhìn văn tự trên tấm biển, đột nhiên trừng mắt. Câu lan này hắn đi rồi. Ôi, khách hiếm khách hiếm. Lúc này, hai bóng dáng sóng vai đi ra khỏi Thúy Ngọc Lâu, chắp tay với đám người tam hoàng tử, cùng Thanh Thu, phó thành chủ đi ngang qua. Người đến là một đôi nam nữ. Nam thì tuấn tú tiêu sái, nữ thì thướt tha nhiều vẻ, có thể nói là trai tài gái sắc. Là Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Tiếu. Phó thành chủ nhận ra hai người. Trong thành Bạch Phù, không có ai không biết Thúy Ngọc Lâu, câu lan này mở nhiều chi nhánh, chỉ bán nghệ không bán thân, rất nhiều nhân sĩ cao nhã đều sẽ vào trong giải trí, danh khí tất nhiên lớn. Đương nhiên, đây không phải là điểm nổi tiếng nhất Thúy Ngọc Lâu. Câu lan này nổi tiếng nhất là hai vị chủ sau màn, Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Tiếu. Tân Quảng Hiên từng là đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông, là tri âm hảo hữu ban đầu của Diệp Phong. Sau này, hắn ta rút khỏi Lưu Vân Tông, thành một đôi với bà chủ Thúy Ngọc Lâu Bách Hoa Tiếu, cùng kinh doanh Thúy Ngọc Lâu. Thoáng cái. Tân Quảng Hiên ngày trước ngây ngô, chớp mắt đã trưởng thành không ít, rất có khí khái nam tử. Tu vi của hắn ta nâng cao cũng rất nhiều, đã bước vào tụ nguyên cảnh thất trọng, Bách Hoa Tiếu cũng không yếu, là tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Thì ra là hai vị, đúng là trùng hợp thật, tam hoàng tử nhìn thấy hai người, liền chắp tay tươi cười. Đang khảo hạch tư cách cấp tam tinh của thành Bạch Phù sao, Tân Quảng Hiên nhìn tư thế của mọi người, đoán được gì đó. Đúng vậy, Cung Thanh Thu trả lời. Chúc tất cả thuận lợi, phu phụ Tân Quảng Hiên và Bách Hoa Tiếu cùng đồng thanh nói. Nhận lời chúc may mắn của ngươi. Hết chương 1044. Chương 1045 chiếu cáo thiên hạ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người trò chuyện một lát. rồi rời khỏi con phố này, tiếp tục đi xung quanh trong thành xem xét. Thành Bạch Phù là mới xây dựng thêm trong mấy tháng gần đây. Các kiểu kiến trúc đều rất mới. Bởi vì có đại sư kiến trúc là Thạch Lỗi giúp đỡ, và vô số tu hành giả dốc sức, tốc độ thi công rất nhanh, chất lượng cũng rất cao. Đi trên con đường đá hoa cương rộng rãi. Hai bên là cây cối cao to, xanh tươi tốt. Người đi trong thành rất nhiều. Bọn họ ở trong kiến trúc nhiều tầng cổ điển kiểu mới xây dựng bằng nhiều vật liệu hỗn hợp như đá và gỗ, hấp thu linh khí dày đặc, cho dù là người bình thường cũng có thể làm cường tráng thân thể, tránh bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Đây là một tòa thành trì đầy hy vọng. Hoàn cảnh nhân văn còn tốt hơn Vương Đô. Tam hoàng tử khen ngợi từ tận đáy lòng. Nơi có Diệp Phong quả thực không tầm thường. Trải qua xét duyệt kéo dài 5 canh giờ, Tam hoàng tử đích thân nghiêm túc viết xuống 4 chữ thông qua khảo hạch trên phần kết quả giám định. Chúc mừng các vị, thành Bạch Phù thành công tấn thăng thành trì cấp tam tinh, đồng thời cũng là tòa thành trì cấp tam tinh thứ 10 trong phạm vi vương quốc Linh Diệu chúng ta. Tam hoàng tử dừng bút, nói chúc mừng. Quá tốt rồi. Cung Thanh Thu, phó thành chủ, Chu gia tiền trưởng lão, Chu gia tài phó thống lĩnh đều nắm chặt tay, vui mừng trong lòng, suýt nữa nhảy lên. Các vị đạo hữu, hôm nay bổn hoàng tử sẽ chiếu cáo thiên hạ tin tức thành Bạch Phù thông qua khảo hạch cấp tam tinh, 7 ngày sau sẽ cử hành đại điển thăng tinh. Làm phiền tam hoàng tử rồi. Nên làm thôi, vương quốc Linh Diệu chúng ta tự hào về Phiêu Miểu Tông và thành Bạch Phù. Tam hoàng tử dẫn đội ngũ giám định đi. Sau đó, một tin tức nhanh chóng truyền khắp vương quốc Linh Diệu, rồi dần dần mở rộng, truyền đến Nam Minh Quốc, Đại Lương Yêu Quốc, Lôi Vũ Hoàng Triều, dẫn tới chấn động. Nhất thời, các đại thế lực đến chúc mừng. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Ninh chúc mừng thành trì dưới trướng Phiêu Miểu Tông thành Bạch Phù tấn thăng cấp tam tinh, khoảng cách tông môn đến thế lực cấp tứ tinh càng gần hơn một bước, khen thưởng túi tùy cơ phúc x1. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Diệp Phong hơi bất ngờ. Hắn nhớ tấn thăng của thành Bạch Phù không có phần thưởng, nhưng ai ngờ, bây giờ còn được một cái túi tùy cơ phúc. Vươn tay ra. Lòng bàn tay lơ lửng một cái túi phúc màu đỏ, có khí thức kỳ dị vờn quanh, chậm rãi xoay tròn. Đây là cái gì thế? Diệp Phong rất tò mò. Xoạt xoạt. Diệp Phong không hề do dự bóp nát túi phúc màu đỏ, làm vỡ vụn thành một làn khói, chậm rãi dung hợp. Một viên bảo châu màu đỏ xuất hiện. Nó to như trứng gà, ngoài mặt khắc đầy phù văn cổ xưa, khiến người ta có cảm giác thiên địa mênh mông. Diệp Phong vươn tay nắm lấy bảo châu. Một loại cảm giác dễ chịu ập vào tim. Hắn cảm thấy mình giống như đang rong chơi trong một thế giới sảng khoái, hưởng thụ vô số sự gột rửa nguyên khí thuần khiết. Linh bảo kỳ lạ ghê. Diệp Phong lẩm bẩm. Tên phá cảnh châu. Phẩm cấp linh bảo cực phẩm. Ghi chú bảo châu thuần tự nhiên ngưng tụ tinh hoa thiên địa mà thành, có thể câu thông sức mạnh thiên địa cho thân thể, gia tăng xác suất phá cảnh, tu vi càng thấp xác suất càng cao, dưới thần nguyên cảnh có được phá cảnh châu, tu vi đột phá 100%. Người duy nhất ràng buộc Diệp Phong. Xem sơ tin tức liên quan, Diệp Phong mừng rỡ. Tác dụng của phá cảnh châu đối với hắn không lớn, có lẽ chỉ có thể tăng một phần xác suất phá cảnh, nhưng đối với xác suất thăng phá hư cảnh, thần nguyên cảnh lại có thể đạt đến gấp đôi. Mà dưới thần nguyên cảnh, thì chắc chắn phá cảnh. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần là tu hành giả dưới thần nguyên cảnh, có được phá cảnh châu khi xung kích cảnh giới càng cao, tuyệt đối thành công. Có được vật này, tốc độ đột phá của chúng đệ tử sẽ càng nhanh, độ tăng thực lực của ta cũng sẽ nâng cao. Diệp Phong cười lớn. Phần cuối cùng, người ràng buộc duy nhất, chứ không phải, người sử dụng duy nhất, cho nên Diệp Phong có thể dùng, những người khác cũng có thể dùng, trước tiên phải có được sự đồng ý của Diệp Phong. Có thể xây dựng một gian mật thất phá cảnh rồi. Diệp Phong có ý tưởng mới. Thân thể hắn lay động, đến tầng cao nhất tụ linh tháp. Vù. Phá cảnh châu được hắn để lại nơi này. Sau đó, âm thanh vang dội truyền khắp toàn tông. Tầng cao nhất tụ linh tháp mới thêm một gian, mật thất phá cảnh, bên trong có một viên phá cảnh châu, có thể nâng cao xác suất phá cảnh, dưới thần nguyên cảnh, 100% có thể đột phá thành công. Với thần nguyên cảnh, cũng có xác suất phá cảnh khổng lồ. Giọng nói của Diệp Phong chậm rãi truyền ra. đi, đến mật thất phá cảnh xem thử. Lập tức có đệ tử xông lên tầng cao nhất của tụ linh tháp, nhìn thấy linh bảo cực phẩm phá cảnh châu lơ lửng giữa không trung. Ta tới thử xem. Đệ tử đời thứ hai Thẩm Vũ ngồi khoanh chân, vươn tay ra, nắm lấy phá cảnh châu trơn trượt, khí tức mát lạnh tràn khắp toàn thân, cảm giác rất thoải mái. Ta có rồi. Thẩm Vũ vui mừng, vội vàng vận chuyển công pháp, bình cảnh vốn dĩ hơi lỏng lẻo lập tức bị phá. Hắn lập tức bước vào linh hải cảnh tứ trọng. Những đệ tử khác khoanh chân ngồi bên cạnh phá cảnh châu, đợi Thẩm Vũ dùng xong, lập tức vươn tay nắm lấy phá cảnh châu, cũng có khí tức mát lạnh tràn khắp người, mang lại cho bọn họ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sướng quá! Cảm giác này, phá cảnh rồi. Đệ tử tại đây căn bản đều là tụ nguyên cảnh và linh hải cảnh, sau khi tiếp xúc vào phá cảnh châu, chỉ được khí tức quét qua một lần đã lập tức đột phá bình cảnh. Sau đó, khí tức phá cảnh cuộn ra ngoài, hình thành lốc xoáy linh khí khổng lồ trên tụ linh tháp, hấp thu càng nhiều đệ tử bị kẹt bình cảnh, ai nấy lần lượt chạy đến. Không lâu sau, tầng trên của tụ linh tháp kín người hết chỗ. Để ta đến thử. Ngay lúc này, có hai người đi đến. Đây là đệ tử đời thứ nhất, Vu Vi và Vu Tố. Hai năm trước, các chủ chân bảo các Mỹ Phi Hoa ở Thành Long Vũ tặng hai thị nữ để chăm sóc cơm áo sinh hoạt hàng ngày cho Diệp Phong. Nhưng, đệ tử Phiêu Miểu Tông lúc đó rất ít. Diệp Phong vì nâng cao sức mạnh nhục thân, dứt khoát thu hai tỷ muội làm đệ tử đời thứ nhất, cũng là hai vị đệ tử đời thứ nhất cuối cùng của Phiêu Miểu Tông, nhưng bọn họ tư chất tầm thường, tu vi không cao, cảm giác tồn tại vẫn luôn rất thấp. Nhưng mà, có câu nói rất hay. Đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cho dù là một con heo cũng có thể bay lên. Cho đến hôm nay, tỷ muội Vu Tố, Vu Vu cuối cùng cũng tấn thăng linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng vì vấn đề tư chất, bị kẹt ở bình cảnh. Hết chương 1045. Chương 1046 âm mưu mới của thiên tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tham kiếm hai vị sư tỷ. Chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông lần lượt tránh ra. Bọn ta thử xem có thể dựa vào phá cảnh châu đột phá tu vi, tấn thăng thần nguyên cảnh. Vu Tố cười ấm áp với mọi người. Đệ tử đời thứ nhất tổng cộng có 16 người, cho dù là huynh muội Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ và Vương Bình An, hiện nay toàn bộ cũng đã tấn thăng lên thần nguyên cảnh. Duy chỉ có Vu Tố và Vu Vi vẫn chưa đột phá. Thân là đệ tử đời thứ nhất, bọn họ áp lực rất lớn. Vù. Khi Vu Tố và Vu Vi chạm vào phá cảnh châu, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức mát lạnh cuộn trào trong thân thể, công pháp tự động vận chuyển, hết lần này đến lần khác xông kích bình cảnh. Thời gian không đến ba hơi thở, bình cảnh của hai người đồng thời bị phá vỡ, cuối cùng thuận lợi ngưng tụ ra nguyên thần, ngay cả vẻ ngoài cơ thể cũng được phần lớn lôi điện bao quanh. Đây là điềm báo phải độ kiếp. Thành công rồi. Hai tỷ muội vô cùng chấn động. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất vui vẻ. Cuối cùng đệ tử đời thứ nhất cũng tấn thăng thần nguyên cảnh hết toàn bộ rồi, phá cảnh châu thật sự rất hiệu nghiệm. Hắn phẩy quạt, mặt đầy ý cười. Ầm ầm ầm. Trên thiên không, hai tòa lôi đình điện hư ảo xuất hiện. Vu Tố và Vu Vi vội vàng lên trời, mang tâm trạng kích động đón thiên kiếp. Dưới sự bao phủ khí vận khổng lồ của Phiêu Miểu Tông, hai cô gái độ kiếp có trắc trở, nhưng vẫn gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm, thuận lợi chống đỡ qua, tiến vào lôi trì, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy bảng công đức hoàn chỉnh. Bốn chữ Thiên Thần Diệp Phong, kim quang lấp lánh giống như một ánh đèn, chỉ dẫn hai tỷ muội đi đến tương lai. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của trưởng môn. Hai tỷ muội ngồi trong lôi trì, tắm rửa thiên địa nguyên lực cuồn cuộn, củng cố tu vi đồng thời kiên định lòng tu đạo. Ban đầu, Diệp Phong không sai bảo hai người họ như thị nữ, mà cho họ thân phận đệ tử. Đây cũng giống với ơn tái tạo. Với hai người Vu Tố và Vu Vi, Diệp Phong chính là thần của mình, là đối tượng cần cảm kích vĩnh viễn. Không có Diệp Phong, bây giờ bọn họ vẫn là hai thị nữ địa vị thấp kém, đừng nói đột phá thần nguyên cảnh, sợ là ngay cả tụ nguyên cảnh cũng khó. Sự xuất hiện của phá cảnh châu đã thay đổi rất nhiều người. Chúng đệ tử lần lượt đột phá cảnh giới. Trong thời gian ngắn, Phiêu Miểu Tông đã có rất nhiều đệ tử chân truyền tụ nguyên cảnh bậc cao, linh hải cảnh, thậm chí là thần nguyên cảnh. Rất tốt, phát huy thêm một khoảng thời gian nữa là có thể xin giám định tấn thăng tông môn cấp tứ tinh rồi. Diệp Phong cười nói. Tông môn cấp tứ tinh không dễ tấn thăng vậy đâu. Thực lực trưởng giáo, số lượng công pháp phụ trợ, chi tiết các trưởng lão, trình độ đệ tử, trình độ linh thú các. Nhân tố bên trên đều phải suy tính. Phiêu Miểu Tông hiện tại còn thiếu sự chuẩn bị cuối cùng, phải tốn chút thời gian hoàn thiện, đảm bảo không có sơ suất. Huyền Không Sơn. Trải qua khoảng thời gian trị thương, Phụ Thánh cuối cùng cũng hồi phục phần lớn hao tổn, mỗi lần nhớ đến lần thất bại trung cực hóa thân bị chém, lão đều nhịn không được cắn răng nghiến lợi. Tức chết ta rồi. Phụ Thánh rời khỏi phủ đệ, chắp hai tay sau lưng, du đãng trên Huyền Không Sơn mây mù lượn lờ. Bên một ao sen, Phụ Thánh nhìn thấy Linh Uy Thánh Hoàng đang tu dưỡng. Sao ngươi lại đến đây? Linh Uy Thánh Hoàng mở mắt, vẻ mặt uy nghiêm, ngữ khí cứng ngắc, sắc mặt cũng không tốt lắm. Từ sau khi trung cực hóa thân bị chém, lão buồn buồn không vui, rất muốn báo thù. Ta đang tìm cách đối phó Diệp Phong, người này lớn mạnh rất nhanh, đã thành con của thiên mệnh, chưa chắc không thể mở phong ấn thánh tôn, dựa vào lôi chỉ đại điện độ kiếp. Phụ Thánh nghiêm khắc nói. Nghe vậy, Linh Uy Thánh Hoàng lộp bộp trong lòng. Ngươi nói không phải không có đạo lý. Linh Uy Thánh Hoàng gật đầu, giữa hai hàng lông mày treo lên thần sắc lo lắng. Người bình thường có lẽ không đột phá được phong ấn thánh tôn, nhưng Diệp Phong chính là thiên tuyển chi tử, cho dù hắn không cách nào phá bỏ phong ấn hoàn toàn, nhưng cũng có khả năng lẻn vào đại điện lôi trì độ kiếp, trở thành thánh cảnh. Cứ như vậy, cũng không tốt lắm. Không đúng. Linh Uy Thánh Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười. Huyền Không Sơn bị thánh tôn phong ấn, đừng nói là thiên thánh, ngay cả chí thánh đều không vào được, Diệp Phong làm sao có thể vào được. Trước mắt Phụ Thánh sáng ngời. Đúng vậy. Diệp Phong không vào được Huyền Không Sơn, cho dù là thiên mệnh chi tử thì có thể như thế nào, chỉ cần hắn không tới được đại điện lôi trì, liền không có khả năng độ đại kiếp nạn phong thánh. Thành thánh sao? Ta nằm mơ đi. Phụ Thánh cười vui vẻ. Linh Uy Thánh Hoàng lại nghĩ đến cái gì, hỏi thiên bi rơi xuống đâu. Thiên bi đã bị đánh nát, trong đó có một mảnh là bị ném vào chỗ sâu trong thời không minh mông, không có khả năng bị người tìm được. Lui một vạn bước mà nói, cho dù có thể tìm đủ mảnh vỡ thiên bi thì có thể như thế nào lấy tiêu chuẩn của những luyện khí sư ở Thần Châu Đại Lục, không có khả năng chữa trị thiên bi, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không tới được Huyền Không Sơn. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta, rất an toàn. Phụ Thánh dương đắc ý. Hắn cũng không biết, thiên bi không chỉ bị Diệp Phong gom góp đủ, thậm chí đã sớm chữa trị hoàn chỉnh, chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, tùy thời có thể truyền tống đến Huyền Không Sơn. Cái gọi là đại bản doanh, Diệp Phong tới đi đi lui tự nhiên. Mặc dù Huyền Không Sơn của chúng ta vững như thành đồng, nhưng nói thật ra, ta vẫn không yên lòng, nhất định phải mượn sức cường tộc tinh không, liên thủ người chuyển sinh của tộc ta, gây áp lực lên Thần Châu Đại Lục. Phụ Thánh nói như vậy. Trải qua mấy tháng này, người thiên tộc chuyển sinh đã hoàn mỹ lẻn vào các nơi trong Thần Châu Đại Lục. Hiện giờ, Thần Châu Đại Lục phát sinh đại sự gì, thiên tộc đều có thể nhanh chóng biết. Ngay cả Thành Bạch Phù thăng cấp 3 sao, bọn họ cũng đều biết rõ ràng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Cường tộc tinh không cắt đó chẳng qua là bọn họ tự xưng mà thôi, chỉ là mấy chuẩn thánh tọa chấn, cũng xứng với hai chữ cường tộc. Linh Uy Thánh Hoàng châm chọc, vẻ mặt khinh thường. Đích xác, đều là bọn họ tự đại mà thôi. Phụ Thánh gật đầu. Cường tộc tinh không chân chính, ít nhất có được 3 vị thánh cảnh tọa chấn, mà muốn trở thành cường tộc tinh không đỉnh cấp, ít nhất phải có một nửa thực lực của thiên tộc chúng ta. Nhưng mà, cái gọi là cường tộc tinh không nằm ở phụ cận Thần Châu Đại Lục, kỳ thật cũng chỉ là một nguồn sức mạnh không yếu, có thể lôi kéo, để cho bọn họ tiến công Thần Châu Đại Lục. Đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài, rất nhiều thánh cảnh lại không có ở đây, người Thần Châu Đại Lục đừng hòng an tâm phát triển. Nghe vậy, Linh Uy Thánh Hoàng tỏ vẻ đồng ý. Hết chương 1046. Chương 1047 mang theo tinh thần chạy trốn rồi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa ngày sau, hai người lần thứ hai chế tạo hóa thân, xé rách hư không, truyền tống đến sâu trong tinh không xa xôi. Hóa thân Vũ Thánh và hóa thân Linh Uy Thánh Hoàng là tạm thời chế tạo ra nên thô giáp, chỉ có thể phát huy ra thực lực chuẩn thánh tứ chuyển, không thể so sánh với hóa thân cuối cùng. Nhưng, cũng đủ để quét ngang các vực tinh không. Không lâu sau đó, hai hóa thân này đến một khu vực bị bụi bặm tinh không che giấu, xuyên qua hộ thuẫn, rơi vào trên một lục địa. Bịch bịch bịch. Quái vật nhục sơn khổng lồ đi lại trên đất liền, chấn động mặt đất run rẩy, giống như sơn băng địa liệt. Đây là tổ địa của tiên tri nhất tộc. Các ngươi là ai? Theo hóa thân hai thánh cảnh đến, một vị lão giả nằm ở trung tâm tổ địa có phát hiện, vội vàng xé rách hư không mà đến. Đây là một lão giả đầu trọc. Hắn chỉ cao 5 thước, tay cầm một cây gậy gỗ đào, mặt trên khắc đầy các loại phù văn kỳ lạ cổ quái. Một thân khí tức, đạt tới chuẩn thánh tam chuyển đỉnh phong. Đôi mắt kia tràn ngập quang mang trí tuệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi là ai? Tộc trưởng tiên tri nhất tộc nhìn hai người xa lạ này, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn ra được, đây là hóa thân thánh cảnh. Thiên tộc chúng ta đến từ Huyền Không Sơn Thần Châu Đại Lục, tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn hợp tác với thiên tộc chúng ta, ta hy vọng ngươi không nên không biết điều. Hóa thân vụ thánh vô cùng bá đạo. Thiên tộc. Vẻ mặt tộc trưởng tiên tri nhất tộc hoảng sợ. Thế lực này hắn đương nhiên không thể không biết. Thiên tộc. Một cường tộc đứng đầu đáng sợ đến cực điểm. Tộc trưởng từng dùng thân thể trọng thương đánh nổ thiên đạo thần châu đại lục, trấn áp vô số cường giả, uy danh hiển hách. Ta nguyện ý hợp tác. Tộc trưởng tiên tri nhất tộc vội vàng khom người cúi đầu. Hắn tính ra, một khi mình cự tuyệt hai hóa thân thánh cảnh này, trong ngày hôm nay, toàn bộ tiên tri nhất tộc nhất định bị tàn sát hầu như không còn. Không hợp tác, cũng phải hợp tác. Nếu không, chính là một từ chết. Đây là một viên nguyên lực kết tinh, hy vọng ngươi có thể mượn cơ hội này leo lên chuẩn thánh tứ chuyển, sau đó, nghe hiệu lệnh của chúng ta làm việc, tùy thời tấn công thần châu đại lục. Nói xong, hóa thân vụ thánh lấy ra một tinh thể cổ quái, ném trên mặt đất giống như rác rưởi bình thường. Sau đó, hai hóa thân xé rách hư không đi xa. Là nguyên lực kết tinh cấp độ thiên đế hệ mộc, một khi mang luyện hóa, ta có thể trùng kích chuẩn thánh tứ chuyển. Tộc trưởng tiên tri nhất tộc nhặt kết tinh lên, kiểm tra một hồi, vẻ mặt kích động. Chấm chấm chấm. Sâu trong tinh không. Nơi này có một tinh thần khổng lồ bị chém rơi 1/10 tinh thể, tản ra uy áp cường đại. Xoẹt. Hai bóng dáng từ khe nứt không gian đi ra. Bọn họ nhìn chằm chằm tổ tinh phệ hồn tộc, nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xem ra phệ hồn tộc đã trải qua một hồi đại chiến, ngay cả tổ tinh cũng suýt chút nữa không giữ được. Một chủng tộc thật yếu. Hóa thân vụ thánh và hóa thân linh uy thánh hoàng đồng thời châm biếu. Lớn mật dám trào phúng phệ hồn tộc chúng ta, muốn chết sao? Một tiếng giận dữ từ xa truyền đến. Ngay sau đó, một cường giả phệ hồn tộc cấp bậc thiên đế phát động tiến công. Đánh ra một mảnh phong bạo sắc bén. Con kiến hôi, muốn chết. Phụ thánh trừng mắt nhìn người nọ một cái, nguyên thần sụp đổ tại chỗ, ngay cả thân thể đều dần dần vỡ vụn, cho đến khi trở thành một tinh không bụi bặm. Hai vị tiền bối, tha mạng. Ý chí cường đại cổ xưa từ sâu trong tổ tinh phệ hồn tộc hồi phục, hóa thành một thân ảnh vĩ đại ở giữa không trung. Người này chính là lão tổ tông phệ hồn tộc. Hắn nhìn hai hóa thân thánh cảnh này. Vẻ mặt hoảng sợ. Vậy mà chỉ có chuẩn thánh, tên này càng yếu hơn. Hóa thân vụ thánh đánh giá lão tổ tông phệ hồn tộc, trong mắt tràn đầy thất vọng. Lão tổ tông phệ hồn tộc nơm nớp lo sợ nói không biết hai vị thánh cảnh tiền bối đến, kính xin thứ tội, ta. Không cần phải nói vụ thánh rất bá đạo, cắt đứt lời lão tổ phệ hồn tộc tại chỗ chúng ta đến từ thiên tộc, cần những cái gọi là cường tộc tinh không các ngươi ra tay, xâm lấn thần châu đại lục. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định tận lực ra tay. Lão tổ tông phệ hồn tộc vui vẻ tiếp nhận. Hắn đã sớm muốn tấn công thần châu đại lục. Hơn nữa, những năm gần đây, phệ hồn tộc một mực thẩm thấu vào thần châu, thế nhưng lúc trước bị Bắc Hợp Đại Đế cản trở, khiến cho kế hoạch bị mắc cạn. Thực lực của ngươi quá yếu, đây là hai viên nguyên lực kết tinh, dựa vào vật này đột phá đến chuẩn thánh tứ chuyển, nếu không, ngươi ngay cả tư cách xâm lấn thần châu đại lục cũng không có. Hóa thân vụ thánh bỏ lại hai viên kết tinh, liền cùng hóa thân linh uy thánh hoàng xé rách hư không đi xa. Trong tinh không, lão tổ phệ hồn tộc cầm hai viên nguyên lực kết tinh, trong mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Không hổ là thánh cảnh, vừa ra tay chính là loại vật chân quý này, xem ra, ta có hy vọng đột phá rồi. Lão tổ phệ hồn tộc rất cao hứng. Tuy rằng hắn biết dựa vào thôn vệ nguyên lực kết tinh trùng kích cảnh giới sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, nhưng mà, rất nhiều người dưới tình huống không có nguyên lực kết tinh, cả đời đều không có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn. Lúc này, cho dù biết rõ căn cơ sẽ phù phiếm, bọn họ cũng sẽ lựa chọn đột phá, chỉ có như thế mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu không đột phá, sẽ phải chết già. Hai hóa thân thánh cảnh tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ tìm được không ít cường tộc tinh không, đều là cái loại có một hai chuẩn thánh tọa trấn này, sử dụng cùng một thủ đoạn, mượn sức không ít cường tộc tinh không. Hiệu quả không tệ, tiếp tục mượn sức, cho đến khi biến tất cả cường tộc tinh không đều biến thành ngoại ứng của chúng ta, đến lúc đó, thần châu đại lục nhất định sẽ xong đời. Hóa thân vụ thánh cười như điên. Nửa ngày sau, hai người đi tới phụ cận một sinh mệnh tinh thần siêu lớn với đường kính ngàn vạn dặm, nhìn thấy một con cự long trong suốt kéo ngôi sao này, nhanh chóng đi sâu vào trong tinh không. Bộ dáng lén lút của cự long, giống như đang mang theo tinh thần chạy trốn. Đây là đang làm gì vậy? Thấy một màn này, hai hóa thân thánh cảnh ngốc ở giữa tinh không. Hết chương 1047. Chương 1048 chân long cổ thánh nóng nảy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hóa thân vụ thánh đánh giá ngôi sao này, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra. Đây không phải là chân long giới sao. Hư ảnh cự long này hình như là chân long cổ thánh. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, năm đó chuẩn thánh tứ chuyển, hôm nay vậy mà lại đi lên đường hợp đạo, thăng cấp ngụy thiên đạo. Người này không yếu hơn bản thể của chúng ta bao nhiêu. Hóa thân vụ thánh sửng sốt một chút. Tiếp theo là vẻ mặt kinh ngạc. Khá lắm. Linh Huy Thánh Hoàng cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đi lên đường hợp đạo, thọ nguyên chân long cổ thánh gần như là vô hạn, chỉ cần chân long giới còn ở đây, hắn sẽ không chết, thật hâm mộ. Thánh cảnh không thể vĩnh sinh. Ngay cả thiên tôn vượt qua thánh cảnh, cũng không cách nào vĩnh sinh. Nghe nói, chỉ có đạo tổ trên thiên tôn mới có tư cách tiếp xúc với lĩnh vực trí cao thần bí đơn thể vĩnh sinh. Cái gọi là đơn thể vĩnh sinh, là đi theo con đường thành đạo, chuyên tu bản thân, còn tu luyện đến đỉnh phong. Những người như vậy là mạnh nhất. Đi theo con đường ngũ khí triều nguyên thành thánh, nhục thân thành thánh, kỳ thật chính là con đường đơn thể vĩnh sinh. Mà loại phương thức tu luyện biến thành ngụy thiên đạo giống như chân long cổ thánh này, liền gọi là con đường hợp đạo, biệt danh khác loại vĩnh sinh. Con đường này là đường tốt nhất. Nhưng tiềm lực và thực lực đều không đủ. Giống như chân long cổ thánh hiện tại, hắn hóa thân thành ngụy thiên đạo chân long giới, giới này bất diệt, hắn liền có thể vĩnh viễn. Muốn tăng thực lực, phải tăng đẳng cấp của chân long giới lên, từ trung thiên thế giới đỉnh phong thăng cấp thành đại thiên thế giới. Một khi thành công, thực lực của hắn sẽ so với hiển thánh, thiên thánh hoặc là chí thánh cao hơn. Người này không tệ, mời chào nó tới đây, lại bảo chuẩn thánh của chân long giới mang theo người tu hành giới này xâm lấn thần châu đại lục. Liên thủ người chuyển sinh ức chế sự phát triển của thần châu. Linh Uy Thánh Hoàng mừng rỡ. Được, vụ thánh gật đầu. Hai hóa thân ra tốc đuổi theo. Dừng lại. Bọn họ ngăn ở trước mặt hư ảnh chân long thật lớn, ngăn cản chân long cổ thánh lôi kéo toàn bộ chân long giới chạy trốn. Hai hóa thân thánh cảnh. Chân long cổ thánh kinh hãi thất sắc. Tuy rằng nội tâm nghi hoặc, hắn vẫn khống chế tốc độ chân long giới cho chậm lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm hai người thần bí này. Một lát sau, vụ thánh, là ngươi. Chân long cổ thánh nhận thấy được một hơi thở quen thuộc từ trên người hóa thân vụ thánh, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới biết được năm đó khi hắn vẫn là chuẩn thánh tứ chuyển đã gặp qua một lần. Cuối cùng cũng nhận ra bổn thánh sao. Hóa thân vụ thánh chắp hai tay sau lưng, trên mặt tràn đầy đắc ý, cách nhiều năm còn có thể được người nhớ kỹ, coi như là một loại bản lĩnh. Các ngươi muốn làm gì? Chân long cổ thánh hỏi. Đối với hai hóa thân thánh cảnh đến từ thiên tộc này, hắn không có bất kỳ sắc mặt tốt nào. Thiên tộc chúng ta đã xuất thế, trước mắt cần các đại tinh không cường tộc liên thủ tiến công thần châu đại lục, giúp đỡ người chuyển sinh của tộc ta càn quét thần châu, ức chế sự phát triển của bọn họ. Hóa thân vụ thánh chắp hai tay nói. Chân long cổ thánh là ngụy thiên đạo, nghiêm chính mà nói, coi như là thánh cảnh. Bản thể bọn họ giống nhau. thái độ đối đãi với hắn, tự nhiên phải tốt hơn một chút. Không có hứng thú, chân long cổ thánh từ chối ngay tại chỗ. Hắn nhớ rõ Diệp Phong cũng là người của Thần Châu Đại Lục, mình trốn hắn còn không kịp, làm sao có thể đi tìm chết. Lớn mật. Ngươi dám từ chối thiên tộc chúng ta, muốn chết sao? Phụ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng tức giận quát. Tuy rằng chân long cổ thánh là ngụy thiên đạo, nhưng nếu thực sự đánh nhau, bất kỳ một thánh cảnh nào trong bọn họ cũng có thể trấn áp hắn. Trong hư không, hai bên bắt đầu giằng co. Một lát sau, thiên tộc là cái lông. Lại nghe chân long cổ thánh cười nhạo, chờ bổn thánh tìm một nơi bí ẩn trốn đi, thiên tộc các ngươi cũng tìm không thấy ta, còn dám uy hiếp ta, giết các ngươi trước. Dứt lời, hắn nhanh chóng ra tay. Thiên địa chi lực đáng sợ bao trùm mà ra, trong khoảnh khắc nuốt chửng hai hóa thân thánh cảnh này. Đáng chết. Quên mất, chúng ta chỉ là hóa thân bình thường, chỉ tương đương với chuẩn thánh tứ chuyển, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngụy thiên đạo. Phụ thánh và Linh Uy Thánh Hoàng ý đồ ra tay, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Sau một khắc, thiên địa chi lực đáng sợ điên cuồng tuôn ra, hóa thành hai bàn tay thật lớn, giống như là đập mũi mà đập nổ hóa thân Phụ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng. Huyền Không Sơn. Phụ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng giận tím mặt. Chân long cổ thánh chết tiệt này. Hai người giận dữ đạp xuống đất. Nếu không phải tạm thời không dám chân thân hạ giới, bọn họ tuyệt đối phải ra khỏi Huyền Không Sơn, nghiền chết chân long cổ thánh. Hắn nhất định là đoán được bản thể của chúng ta không ra được, cho nên mới dám từ chối. Nhất định là như vậy. Nhưng mà, lá gan của người này cũng quá lớn, quả thực há có lý này, lần sau lại nhìn thấy hắn, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Phụ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng tức đến gần chết. Thôi, cường tộc tinh chúng ta lôi kéo không cũng có không ít, trước tiên để cho tộc trưởng của bọn họ đột phá tới cấp độ chuẩn thánh tam chuyển, tứ chuyển, sau đó xâm lấn Thần Châu Đại Lục, ức chế Thần Châu phát triển. Cũng đúng. Chờ chúng ta có thể chân thân hạ giới, lại đi đánh nổ chân long giới, để cho chân long cổ thánh cảm thụ tuyệt vọng tử vong một phen. Hai người nhe răng nở nụ cười. Bố cục của họ trong tinh không đã gần hoàn thành. Chỉ cần đám người lão tổ tông về hồn tộc, tộc trưởng tiên tri nhất tộc thăng cấp chuẩn thánh tam chuyển hoặc tứ chuyển, mỗi một tộc đều có thể so sánh với một thánh địa không có thánh cảnh. Đến lúc đó, áp lực Thần Châu Đại Lục tăng vọt. Thiên tộc chắc chắn sẽ ngồi vững trên điếu ngư đài. Chấm chấm chấm. Chân long giới. Diệp Phong mỉm cười nhìn chân long cổ thánh. Không sai, ngươi vừa rồi làm rất tốt. Hết chương 1048. Chương 1049 đập chết hóa thân thánh cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe xong lời này, khóe miệng chân long cổ thánh giật giật. Hắn không muốn tham dự vào đối kháng giữa Thần Châu và thiên tộc, miễn cho mình trở thành công cụ, nhưng tuyệt đối không dám lớn mật đến mức đập chết hóa thân hai đại thánh cảnh. Nhiều nhất là lời tốt khuyên bảo, nói rằng họ không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp. Hoặc là, giả vờ đáp ứng, tiếp theo nhanh chóng chạy trốn. Sở dĩ đánh nổ hai hóa thân thánh cảnh ngay tại chỗ, là bởi vì sau khi hai người này xuất hiện không lâu, Diệp Phong cũng tới, mệnh lệnh hắn đánh nổ hai hóa thân này. Chân long cổ thánh, không nghĩ tới ngươi còn rất nghe lời nha. Diệp Phong mỉm cười nói. Ngươi, chừng nào ngươi ra tay, chân long cổ thánh có thể cảm giác được ấn ký bản nguyên mình ẩn giấu bên trong tinh hạch bị một cỗ ý chí mênh mông khống chế. Hơn nữa, là bị luyện hóa triệt để. Điều này có nghĩa là ý chí mênh mông có thể tùy ý thống trị sinh tử của mình. Cỗ ý chí kia chính là tàn niệm thiên đạo của Thần Châu Đại Lục. Bởi vậy, Diệp Phong với tư cách là thiên mệnh chi tử của Thần Châu, cũng có thể nắm trong tay sinh tử của chân long cổ thánh. Vừa rồi, chính là Diệp Phong mệnh lệnh chân long cổ thánh xóa bỏ hai hóa thân Vụ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng. Quên nói cho ngươi biết một chuyện. Ta lúc trước phân phát lôi phù, để cho người tu hành chân long giới thông qua lôi đình điện để độ kiếp, chính là vì đánh dấu chân long giới. Sau đó, tàn niệm thiên đạo của Thần Châu Đại Lục mới có thể chậm rãi lan tràn tới đây, vô hình trung luyện hóa chân long giới. Hiện giờ, chân long giới đã là hạ giới của Thần Châu. Mà ngươi cũng đã thuộc về trận doanh Thần Châu Đại Lục, xem như thuộc hạ của bổn trưởng môn, từ nay về sau, liền thành thành thật thật cùng ta chống lại thiên tộc đi. Diệp Phong nở nụ cười. Tức chết ta. Chân Long Cổ Thánh phiền muộn đến gần chết. Ngụy Thiên Đạo sợ nhất chính là thiên đạo tầng thứ cao hơn. Một khi bị thôn phệ luyện hóa, tuy rằng có thể giữ lại ý thức của mình, thậm chí ngay cả thực lực phát huy ra cũng không bị rút lại, nhưng lại bị thiên đạo cao hơn ức chế. Đây là một chuyện rất khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải. Bảo ta đối phó thiên tộc, còn không bằng để ta tìm một khối đậu hũ đụng chết đi. Chân Long Cổ Thánh rầu rĩ không vui. Bất tử chi thân, đã suy nghĩ qua chưa? Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng, không có để ý Chân Long Cổ Thánh nghĩ linh tinh. Hả thân gì cơ? Hư ảnh Chân Long Cổ Thánh huyễn hóa ra nhíu mày. Chân Long giới đã bị luyện hóa thành hạ giới Thần Châu Đại Lục, sinh tử của ngươi nắm trong tay Tàn Niệm Thiên Đạo và ta, cho nên, chúng ta không cho ngươi chết, ngươi không chết được. Vẻ mặt Diệp Phong thần bí. Có ý gì? Chân Long Cổ Thánh đoán được cái gì, có chút kinh hỉ, nhưng vẫn là nhanh chóng hỏi, muốn xác định việc này. Chuyển ấn ký bản nguyên của ngươi đến địa hạch Thần Châu Đại Lục, đến lúc đó, cho dù Chân Long giới bị hủy, ngươi cũng không chết được, đây có tính là bất tử chi thân không? Diệp Phong mở miệng nói. Vậy chẳng may địa hạch của Thần Châu Đại Lục bị hủy thì sao? Chân Long Cổ Thánh chần chờ một chút, mới hỏi. Ngay cả Thánh Tôn Thiên Tộc cũng không hủy được địa hạch Thần Châu Đại Lục, ngươi cảm thấy ngươi chết được sao? Diệp Phong cười nhạo nói. Khi Thánh Tôn Thiên Tộc đi tới Thần Châu Đại Lục là trạng thái trọng thương, thực lực đã sớm không còn ở đỉnh phong, không có khả năng đánh thủng Thần Châu Đại Lục. Thành thật mà nói, ta rất động lòng. Hai mắt Chân Long Cổ Thánh híp lại. Ký thác ấn ký bản nguyên vào tinh hạch Chân Long giới, tuy có thể giúp cho hắn sau khi hóa thân bị đánh bạo vẫn có thể tái tạo, nhưng chỉ cần bị người uy hiếp đến tinh hạch, vẫn sẽ chết. Nhưng nếu đặt ấn ký bản nguyên ở địa hạch Thần Châu Đại Lục, vậy thì hoàn toàn không giống. Chỉ cần Thần Châu Đại Lục bất diệt, hắn sẽ bất tử bất diệt. Được, ta nguyện ý. Cuối cùng, Chân Long Cổ Thánh đưa ra quyết định. Hắn thật cẩn thận lấy ấn ký bản nguyên ký thác ở tinh hạch Chân Long giới ra, lơ lửng ở trong tinh không. Xoạt. Một gió bão đặc biệt cuốn tới, bao trùm Diệp Phong, ấn ký bản nguyên và hóa thân Chân Long Cổ Thánh. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở một địa phương mênh mông vô tận. Ngẩng đầu lên, là nham thạch nóng bỏng như màn trời, ẩn chứa vĩ lực vô tận, nhiệt độ cực cao, bảo vệ thế giới phía dưới. Nơi này chính là trung tâm địa hạch của Thần Châu Đại Lục. Diệp Phong nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này. Địa hạch của Thần Châu Đại Lục là một khu dung nham cực lớn, nó vây thành một mảnh tinh vân, bảo vệ Tàn Niệm Thiên Đạo và ấn ký đặc thù nào đó của Thần Châu Đại Lục. Nếu như Diệp Phong không phải là thiên mệnh chi tử, hắn không có tư cách đến đây. Xoạt. Một mảnh nham thạch nóng chảy đổ xuống, cuốn lấy ấn ký bản nguyên của Chân Long Cổ Thánh, để lạc ấn ở trên một khối nham thạch. Trong phút chốc, Chân Long Cổ Thánh cảm giác mình đạt được lực lượng thần bí nào đó gia trì, Thần Châu Đại Lục bất diệt, hắn có thể bất tử bất diệt. A, lực lượng của ta dường như lại tăng lên. Chân Long Cổ Thánh phát hiện hư ảnh của mình vậy mà trở nên ngưng thực, thân thể vốn bị hắn hiến tế, đã dung nhập vào tinh hạch Chân Long giới cũng được Tàn Niệm Thiên Đạo Thần Châu Đại Lục tái tạo. Trong hư không, một con ngũ trảo kim long siêu cấp dài tới vạn trượng được tái tạo, nhưng hai mắt trống rỗng vô thần, hiển nhiên chỉ là một thân thể. Tiếp theo, sau khi ý chí của Chân Long Cổ Thánh trở về bản thể tái tạo, mở hai mắt thật lớn, tràn đầy vẻ không thể tin. Tôi, long thể của ta lại đột phá. Chân Long Cổ Thánh vô cùng rung động. Vì tiến vào hợp đạo cảnh, hắn đã hiến tế thân thể của mình, chỉ còn lại ý thức thể. Nhưng bây giờ, Tàn Niệm Thiên Đạo Thần Châu Đại Lục rút ra lực lượng tinh hạch Chân Long giới, thay hắn tái tạo thân thể, còn thuận tiện cường hóa một đợt, trở thành thánh thể chân chính. Điều này có nghĩa là, hắn cũng có chiến lực thánh cảnh chân chính. Ngay cả là đối mặt với bản thể vụ thánh và linh uy thánh hoàng, cũng có thể đại chiến 800 hiệp mà không bại. Vèo. Một lực đẩy đột nhiên ập tới. Hình ảnh bốn phía đều bị nghiền nát, tổ chức lại. Khi Diệp Phong và Chân Long Cổ Thánh phục hồi tinh thần, mới phát hiện mình lại trở lại tinh không Chân Long giới. Tinh không yên tĩnh. Diệp Phong và Chân Long Cổ Thánh mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi đấy. Lớn mật. Hết chương 1049. Chương 1050 Ngao Thiên Phong đột phá, thuyền hải tặc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong vừa mở thiên địa lĩnh vực ra, áp chế chân long cổ thánh thân là thuộc hạ, dùng thánh hoàng kiếm đánh cho hắn ngao ngao kêu. Diệp thiên tử, tha mạng. Chân long cổ thánh vội vàng cầu xin tha thứ. Xem ngươi còn dám lì lợm hay không. Diệp Phong rút thiên địa lĩnh vực, thu hồi thánh hoàng kiếm, mở ra động sát chi nhãn, quét sạch chân long cổ thánh sau khi tái tạo thánh thể. Tên Ngao Thiên Phong. Phẩm giai hợp đạo cảnh sơ kỳ. Thân phận giới chủ chân long giới thuộc hạ Thần Châu Đại Lục. Lưu ý bị trưởng môn và tàn niệm thiên đạo Thần Châu Đại Lục liên thủ tính kế, bị ép gia nhập Thần Châu Đại Lục, từ ngụy thiên đạo chân long giới thăng chức lên giới chủ, bởi vì thu hoạch được thánh thể tái tạo, chiến lực tăng lên, đã không kém nhập thánh cảnh. Xem xong những tin tức này, Diệp Phong rất rung động. Chiến lực của ngươi đạt tới cấp độ thánh cảnh. Diệp Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới mình lại tiến giai, từ ngụy thiên đạo thăng cấp thành giới chủ, hơn nữa còn tái tạo thánh thể. Chân long cổ thánh Ngao Thiên Phong không dám giấu giếm. Diệp Phong là thiên mệnh chi tử của Thần Châu Đại Lục, xem như là cấp trên trực tiếp của hắn, muốn giấu cũng không giấu được. Rất tốt, Thần Châu Đại Lục cuối cùng cũng có thánh cảnh tỏa chấn. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng chân thân hạ giới, hắn cũng không hoảng hốt, có thể cho Ngao Thiên Cảnh đi lên một đánh hai. Dù sao tên này sau khi chết còn có thể tái tạo, nhiều nhất sẽ hao phí chút thời gian, không có gì đáng ngại. Phốc! Ngao Thiên Phong thiếu chút nữa phun máu. Diệp Thiên Tử, người có ý gì vậy? Thần Châu Đại Lục bây giờ, không phải một thánh cảnh cũng không có chứ? Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Không phải chứ? Hàm răng Ngao Thiên Phong run rẩy. Thần Châu Đại Lục lớn như vậy, vậy mà một thánh cảnh cũng không có, chẳng may người thiên tộc đánh xuống, Thần Châu há có thể thủ được. Ngươi không rõ ràng kết cấu hiện tại của Thần Châu Đại Lục, theo ta trở về một chút, sẽ hiểu. Diệp Phong xé rách hư không. Một lát sau, Ngao Thiên Phong hóa thành hình người cùng Diệp Phong đi tới bầu trời Phiêu Miểu Tông, tiến vào trong bản thể Lôi Đình Điện. Nhìn giới thiệu bảng công đức, vẻ mặt Ngao Thiên Phong đại biến. Tốt cho một tên thánh tôn thiên tộc, sắp đặt xích nguyệt gấp trăm lần, phong ấn đại điện lôi trì, thủ bút thật lớn. Ngao Thiên Phong phóng thần thức quét qua bốn phía. Ý thức xẹt qua một ít sách cổ, hắn hiểu được cục diện chi tiết hơn của Thần Châu Đại Lục, hiểu được nguyên nhân và hậu quả. Thì ra là như thế. Ta vậy mà lại lên thuyền hải tặc của ngươi, tức giận quá. Khóe miệng Ngao Thiên Phong điên cuồng co giật. Đại điện lôi trì bị phong, Thần Châu Đại Lục không người nào có thể thành thánh, thánh cảnh khác lại bị cường địch ngoại vực ngăn cản, vạn nhất thánh tôn thiên tộc hồi sinh, Thần Châu Đại Lục nhất định sẽ lạnh lẽo. Cho dù thánh tôn thiên tộc không tỉnh lại, chỉ dựa vào thủ hạ của hắn, cũng đủ để quét ngang Thần Châu hiện tại. Nếu đã trở thành thuộc hạ của bổn trưởng môn, vậy thì kinh doanh chân long giới thật tốt cho ta, cũng ẩn nấp bản thân, thời điểm cần dùng đến ngươi, ta tự nhiên sẽ thông báo trước. Diệp Phong tức giận nói. Diệp Phong nói khiến Ngao Thiên Phong rất im lặng. Hắn cũng không biết Diệp Phong âm hiểm như vậy, vậy mà dựa vào Lôi Đình Điện để liên hệ chân long giới và Thần Châu Đại Lục, dẫn tàn niệm thiên đạo khô cạn đã lâu tới. Tuy rằng hắn đã từng là ngụy thiên đạo, nhưng căn bản không phải là cùng một lượng cấp với thiên đại Thần Châu Đại Lục. Cho đến bây giờ, hắn đã không thể rời khỏi Thần Châu Đại Lục. 2. Xui quẩy. Chân long cổ thánh càng nghĩ càng buồn bực, có chút muốn khóc. Ngươi vẫn nắm trong tay chân long giới như trước, hơn nữa tàn niệm thiên đạo giúp ngươi tải tạo thánh thể, biến thành một giới chi chủ, chiến lực vượt qua nhập thánh cảnh chân chính, kiếm lời mà. Diệp Phong tựa tiếu phi tiếu nói. Vừa nghe lời này, chân long cổ thánh Ngao Thiên Phong liền tức giận. Ngươi nói tất nhiên là nói thật, nhưng ta cũng mất đi tự do quý giá. Ngao Thiên Phong vẻ mặt thần thương. Tự do có quan trọng như bao ăn bao ở không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ngao Thiên Phong nhất thời á khẩu không trả lời được. Nghĩ lại, hình như cũng đúng. Thần Châu Đại Lục và Diệp Phong tạm thời không thể đạt được chỗ tốt từ trên người hắn, chính mình lại đạt được thánh thể sau khi tái tạo. Thực lực tăng vọt, đúng là kiếm được nhiều hơn. Ngao Thiên Phong nghĩ đến những thứ này, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nửa canh giờ sau, Ngao Thiên Phong trở lại chân long giới ở chỗ sâu trong tinh không. Nhìn tinh thần sinh mệnh khổng lồ phía dưới, hai tay hắn chống thắt lưng, cười ha ha. Nơi này vẫn là giang sơn của lão tử. Vừa dứt lời, hắn hóa thành bản thể chân long thật lớn, thi triển thiên địa chi lực thúc đẩy chân long giới đi vào màn xương sâu trong tinh không, hy vọng có thể ẩn giấy chân long giới ở nơi đó. Hắn cũng không biết, phương hướng mình đi tới chính là chỗ của cửu thành tinh vân. Chấm chấm chấm. Bầu trời phiêu miểu tông. Diệp Phong nhìn thành bạch phù răng đèn kết hoa, liền biết Cung Thanh Thu đang chuẩn bị khánh điển thăng tinh thành trì ba sao. Lúc này đây, ta sẽ không tham gia. Diệp Phong ngồi trên ghế trúc, hai tay gối đầu, mở bảng số liệu ra. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 60,762. So với lần trước, năng lượng của Hồ Phi Phi lại tăng khoảng 10, khoảng cách thăng cấp lên linh bảo siêu việt 4 sao càng ngày càng gần. Hồi tưởng lại những lời mà hóa thân Vũ Thánh nói với Ngao Thiên Phong, vẻ mặt Diệp Phong dần dần nghiêm túc. Tốt cho một thiên tộc. Bọn chúng vậy mà lại mượn sức cường tộc tinh không là phệ hồn tộc, tiên tri nhất tộc, chuẩn bị phối hợp với người thiên tộc chuyển sinh tấn công Thần Châu Đại Lục, dùng cái này ngăn sự phát triển của Thần Châu, tâm ác độc đến cực điểm. Nhưng mà, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Hai mắt Diệp Phong híp lại, lạnh lẽo trong đồng tử lóe ra. Hết chương 1050. Chương 1051 xung kích thế lực cấp 4 sao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vài ngày sau, khánh điển thăng tinh thành Bạch Phù được tổ chức đúng tiến độ. Đại biểu các thế lực lớn ở Thần Châu Đại Lục tặng lễ vật, chúc mừng thành Bạch Phù thăng cấp thành trì 3 sao. Đặt ở trước kia, chỉ là thành trì 3 sao, tuyệt đối không có khả năng được lễ ngộ như thế. Nhưng, thành Bạch Phù là thành trì trực thuộc Phiêu Miểu Tông. Nó thăng cấp 3 sao, có nghĩa là Phiêu Miểu Tông cũng sắp thăng cấp thế lực 4 sao. Chúc mừng thành Bạch Phù, là cho Phiêu Miểu Tông mặt mũi, dùng cái này kéo gần quan hệ song phương. Tại Khánh Điển, Cung Thanh Thu thân là thành chủ trì đại cục. Từ khi có Phá Cảnh Châu, nàng vội vàng tranh thủ thời gian đi mượn Phá Cảnh Châu đột phá bình cảnh, bước vào thần nguyên cảnh tầng 3, thực lực tăng nhiều. Tuy rằng không thể so sánh với phá hư lão tổ của các thế lực lớn, nhưng không ai dám khinh thường nàng. Ai cũng biết, Cung Thanh Thu rất được Diệp Phong coi trọng. Cho dù nàng chỉ có luyện khí cảnh, những phá hư cảnh lão tổ bình thường cũng không dám làm càn trước mặt nàng. Khánh điển lần này diễn ra suôn sẻ. Nửa ngày sau, mọi người lục tục rời đi, toàn bộ hành trình Diệp Phong không có hiện thân. Hắn đang chỉnh lý tư liệu cần thiết để Phiêu Miểu Tông thăng cấp 4 sao, nghiêm túc tiến hành đối chiếu và tự kiểm tra. Thực lực trưởng môn thỏa mãn. Thực lực trưởng lão không thành vấn đề. Thực lực đệ tử. Hơn 10 thần nguyên cảnh, linh hải cảnh hơn 1000, tụ nguyên cảnh trên vạn, khẳng định thỏa mãn. Linh dược viên, hẳn là cũng thỏa mãn. Nhan Như Ngọc vừa rảnh rỗi liền đi thúc đẩy linh dược sinh trưởng, hiện tại trong linh dược viên, linh dược có 5 phá ngàn vượt qua 100 gốc, dược phương 5 phá vạn đều có 10 gốc. 5 phá trăm, vô số kể. Linh thú các khẳng định cũng thỏa mãn rồi. Luyện khí các. Ta nhớ rõ lò rèn luyện chế linh bảo đều vượt qua 100 món rồi nhỉ, chắc chắn sẽ đáp ứng các điều kiện. Linh mạch, một linh mạch loại cực lớn có thể. Còn có cái gì nữa? Diệp Phong tiếp tục sửa sang lại. Nửa canh giờ sau, Cung Thanh Thu đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhìn thấy Diệp Phong đang ở trước bàn sửa sang lại các loại sách. Trưởng môn, khánh điển kết thúc. Đã kết thúc rất sớm, bây giờ vừa mới xử lý tốt chuyện trong thành. Chuẩn bị báo cáo tình huống cho trưởng môn. Không cần báo cáo, ta đã biết. Vậy, trưởng môn, thuộc hạ cáo lui trước. Chờ một chút. Diệp Phong gọi Cung Thanh Thu lại. Trưởng môn, còn có chuyện gì nữa? Cung Thanh Thu quay người lại, chắp tay hỏi Diệp Phong. Ta vừa mới sửa sang lại tư liệu tông môn, phát hiện đã thỏa mãn toàn bộ điều kiện thăng cấp tông môn 4 sao, hôm nay liền phát tin tức cho thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành, tiến hành nghiệm chứng thăng tinh. Vâng. Cung Thanh Thu vô cùng kích động. Nàng vốn định sau khi báo cáo xong tình huống của thành Bạch Phù, thuận tiện nhắc tới chuyện Phiêu Miểu Tông có thể thăng cấp 4 sao, ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong sớm đã sửa sang lại toàn bộ tư liệu. Buổi chiều cùng ngày, Cung Thanh Thu mang theo kích động, được nội môn trưởng lão Vương Linh hộ tống đi Kiêu Dương Thánh Thành, bái phỏng thành chủ. Biết được Phiêu Miểu Tông muốn tiến hành khảo hạch thế lực 4 sao, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành tự mình dẫn đội. Phiêu Miểu Phong, đại điện trưởng môn. Gặp qua Diệp Thiên Tử. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành chờ ở ngoài cửa, không dám tiến vào. Ở phía sau hắn, có 5 vị giám định sư phá hư cảnh, từ đầu đến cuối phụ trách công tác khảo hạch giám định thăng 4 sao trong phạm vi quản lý của Kiêu Dương Thánh Thành. Biết được muốn sát hạch cho Phiêu Miểu Tông, bọn họ vừa kích động, vừa thấp thỏm. Chuyện không nên chậm trễ, hôm nay liền bắt đầu giám định đi. Diệp Phong không muốn kéo dài thời gian. Danh vọng của đệ tử và trưởng lão đều vượt quá mức hoàn thành. Đệ tử đời thứ 3 cũng tuyển đầy 1 vạn, trong năm nay, sẽ không chiêu thu đệ tử mới nữa. Thành Bạch Phù cũng vừa mới thăng cấp 3 sao. Trước mắt, chỉ cần Phiêu Miểu Tông thăng cấp thế lực 4 sao, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 6 sẽ có thể hoàn thành. Được, chúng ta sẽ xử lý. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành xoay người, phất phất tay với 5 vị giám định sư kia, bọn họ nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của Cung Thanh Thu tiến hành giám định toàn diện toàn bộ Phiêu Miểu Tông. Lần này, Diệp Phong không có tham dự. Hắn đã sớm tra qua tư liệu, lấy tiêu chuẩn hiện tại của Phiêu Miểu Tông, nếu không phải Thành Bạch Phù kéo chân, chứng thực thế lực 5 sao cũng đủ rồi, 4 sao, chỉ là đi qua mà thôi. Quảng trường Tông Môn. 5 vị giám định sư nhìn hơn 1 vạn đệ tử Phiêu Miểu Tông sau khi trở về, phát hiện ngoại trừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin 1 like 1 share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.